Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 2971, chương 3071. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái tim chợt đau, Tư Mộ Hàn nhìn chằm chằm những dấu vết kia mà hai mắt như muốn nứt toác. Lạng choạng chạy tới, đến gần mới thấy được không chỉ là quây hàng, còn có từng giọt máu tạo thành một đường, uốn lượn dẫn đường, chỉ thẳng ra cửa sau. Ôm chút hy vọng nhỏ bé, Lê Quốc Nam lôi kéo Tư Mộ Hàn đi ra ngoài. Lâm Tiến Quân mím môi không đành lòng nhìn. Ngoài cửa sau là biển cả. Gió gào thét, vết máu kéo dài đến mép vách núi mới biến mất. Đá thấp kỳ quái gồ ghề. Cho dù đàn ông như Lê Quốc Nam nhảy xuống cũng không có bao nhiêu hy vọng sống sót. Huống chỉ là Nguyễn Chi Hạ đã bị thương không nhẹ. Hơn nữa, chỉ có Lê Quốc Nam biết rằng lúc này Nguyễn Chi Hạ vẫn đang mang thai một đứa trẻ. Hy vọng sống sót càng mong manh hơn. Nhìn vết máu biến mất, Tư Mộ Hàn quỳ gối, hai tay ôm đầu kêu lên đau lòng. Giọng nói run run hồi lâu nhưng cũng không gọi được tên Nguyễn Chi Hạ. Đau lòng đến không thở nổi. Cả người như bị dán trong chảo dầu vậy. Đau như bị moi tim ra. Đầu óc trống rỗng. Người ngày hôm qua còn tốt đẹp lúc này đột nhiên biến mất. Giờ phút này tâm trạng Lê Quốc Nam rối bời. Chỉ cảm thấy không thở nổi. Gương mặt lạnh lẽo và đau đớn. Khi đưa tay chạm vào mới nhận ra nước mắt đã không chịu khống chế trào ra. Anh quỳ trên mặt đất. Trong một chốc lát ngắn ngủi. Trong đầu hiện lên vô số mảnh vụn ký ức hai người ở bên nhau nhiều năm. Tư Mộ Hàn đột nhiên phát hiện anh không hiểu Nguyễn Chi Hạ nhiều như anh nghĩ. Tư Mộ Hàn, còn chưa rõ đó có phải là Nguyễn Chi Hạ không? Không ai trong chúng ta tận mắt nhìn thấy Nguyễn Chi Hạ bị đưa đến đây. Tôi không tin được chỉ với chút máu này. Lê Quốc Nam nghiến răng, giữ chặt hàm của Tư Mộ Hàn, nắm lấy cánh tay kéo anh lên khỏi mặt đất. Vừa nói như vậy, Tư Mộ Hàn cũng đột nhiên nghĩ tới. Chỉ thấy một ít vết máu mà thôi. Mọi chuyện còn chưa chắc chắn. Tất cả vẫn còn có hy vọng. Tôi luôn cảm thấy anh có thể bảo vệ Nguyễn Chi Hạ tốt nên tôi mới an tâm đi Mỹ. Một lần đi liền đi hết 5 năm. Vì làm việc trong phòng thí nghiệm, không có tin tức nào có thể truyền ra ngoài. Tôi vốn dĩ không muốn. Khi đó tình huống nhà họ Nguyễn không tốt. Nguyễn Kiến Định hôn mê. Nguyễn Chi Hạ lại còn nhỏ nhưng tôi nghĩ Hải Phòng có cậu cả nhà họ Tư là anh chống đỡ. Nguyễn Chi Hạ có thể đợi đến khi tôi quay lại. Giọng nói Lê Quốc Nam nặng nề. Ngồi ở mép vách núi nhìn sóng biển xa xa. Trong lòng hối hận giống như thủy triều tràn ngập. Là tôi không chăm sóc cô ấy tốt. Lúc xảy ra chuyện, anh ta vẫn đang ở nước ngoài và hoàn toàn không nhận được tin tức gì. Sau đó anh ta lại bị ông cụ Tránh lừa gạt. Phiêu bạt bên ngoài một năm mới trở về Hải Phòng. Lúc mới trở về, cả người anh ta giống như phát điên. Lúc đó cũng như bây giờ. Anh ta gần như tìm kiếm toàn bộ Hải Phòng mới tìm được Nguyễn Chi Hạ trong thiên đường. Lúc đó cô đã thay đổi rất nhiều. Anh ta suýt đã không nhận ra. Dù anh ta đã cố gắng hết sức để bù đắp trong 4 năm. Nhưng giữa hai người vẫn có khoảng cách. Cho đến cuối cùng dù hai người ở chung một nhà nhưng cũng chẳng thể nói được vài lời. Lần này trở về, vốn dĩ tôi chỉ muốn đưa Nguyễn Kiến Định đi. Tôi đã nghĩ nhiều năm tình cảm như vậy. Nguyễn Chi Hạ sẽ không đến mức quá tệ nhưng không ngờ tôi thực sự nhìn thấy Nguyễn Chi Hạ lần đầu ở trong thiên đường, Tư Mộ Hàn. Anh không cảm thấy đau lòng sao? Trên mặt Lê Quốc Nam lộ ra vẻ khinh thường. Dường như anh ta biết được Tư Mộ Hàn đang nghĩ gì trong lòng. Vì thế mở miệng sát muối lên nơi đau nhất của anh, Tư Mộ Hàn không có gì để nói. Mẫu máu vừa được cảnh sát lấy lại để đối chiếu. Tâm trạng của cả hai tốt hơn so với lúc mới bắt đầu. Năm nhà họ Nguyễn đã xảy ra chuyện gì và tại sao toàn bộ Hải Phòng không có một ai ra tay giúp đỡ? Nhà họ Nguyễn như một con quái vật khổng lồ vậy mà tất cả công ty đều nối nhau đóng cửa chỉ trong một đêm. Thậm chí còn mang một món nợ lớn bên ngoài. Sau khi trở về nước để tìm Nguyễn Chi Hạ, Tư Mộ Hàn bắt đầu điều tra. Suốt 4 năm vẫn không tìm ra manh mối. Cách chương.